Thiện sinh chúng con nhớ lại không khí trang nghiêm tại ngôi chánh điện này. Vào một ngày đẹp trời tháng 10 năm 2013, Hòa Thượng Ân Sư đã tổ chức lễ truyền y cho các thiền sinh giáo thọ cấp căn bản. Buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh và Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Đoàn giáo thọ cư sĩ chúng con được Hòa Thượng Thích Phước Tịnh ban cho một thời pháp nhũ. Nội dung một phần ca ngợi công đức của Hòa Thượng Ân Sư đã dành trọn tâm huyết của mình để đào tạo đoàn cư sĩ giáo thọ tiếp tục con đường hoằng pháp độ sinh. Đồng thời, Hòa Thượng cũng khuyến khích chúng con vững tin trên con đường Phật sự này. Và chính tay Ngài đã lần lượt ban cho thiền sinh chúng con mỗi người một chiếc y đặc biệt mà Thầy Thiền Chủ gọi đó là y giáo thọ. Trong ngày lễ truyền y, chúng con đã được nghe những lời giáo huấn khích lệ của Hòa Thượng và Chư Tôn Đức Hiền Ni. Nhưng sau đó, chúng con tự nhận biết mình còn quá non nớt với trách nhiệm hoằng pháp lớn lao. Chúng con nhận thấy việc Thầy Thiền Chủ cho phép ra hướng dẫn đại chúng dù chỉ là lớp thiền căn bản thôi, nhưng chúng con cũng cảm thấy ngại ngùng vì giảng pháp Phật không phải là một việc dễ dàng. Trước sự ưu tư và rụt rè của chúng con, nên một lần nữa Hòa Thượng Ân Sư chúng con lại tiếp tục rèn luyện cho chúng con thêm một thời gian nữa, kể từ tháng 10 năm 2013 cho đến ngày hôm nay là ngày 17 tháng 4 2016. Chúng con, những thiền sinh tánh không từ nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới, đã quy tụ về tổ đình tham dự khóa tu nghiệp và thi tuyển chuyên môn hóa giáo thọ bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 4 2016. Trong suốt 13 ngày qua, các thiền sinh đã trải qua 4 kỳ thi tuyển giáo thọ thiền tánh không với 4 chuyên khoa về Phật học, khoa học não bộ, bộ môn khí công và kỹ thuật thực hành thiền, quán, chỉ, định, huệ ở cấp bậc căn bản. Mỗi bộ môn, chúng con phải bốc thăm đề tài thi và đứng giảng gói ghém sao cho đầy đủ nội dung đề tài trong vòng 20 phút. Ban giám khảo gồm có Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Thầy Thích Tệ Chân, Thầy Thích Không Chiếu, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như điều hợp tổng quát việc bốc thăm đề thi. Cách chấm thi của ban giám khảo về hai mặt, phong thái, cử chỉ, giọng nói, cách ăn mặc và quan trọng hơn hết là nội dung giảng dạy theo đề thi mà mỗi thí sinh đã bốc thăm. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, và hôm nay Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt long trọng tổ chức lễ mạng khóa chuyên môn khóa giáo thọ cư sĩ thiền tánh không, mà Hòa Thượng gọi đó là lễ ra quân dưới sự chứng minh của Chư Tôn hàng giáo phẩm, là một vinh dự lớn lao và khích lệ không thể nghĩ bàn cho đoàn giáo thọ cư sĩ thuộc dòng thiền tánh không của chúng con. Kính thưa quý vị, để đi vào chương trình chánh, chúng con xin được phép giới thiệu cùng quý quan khách Chư Tôn Đức Tăng Ni, một vị mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, đó là Hòa Thượng Thích Thông Triệt, Thiền Chủ Thiền Viện Tánh Không Nam California. Chúng con cung kính giới thiệu bậc thầy giáo thọ của nhiều tăng ni đã và đang hướng dẫn các đạo tràng Phật tử tu học tại miền Nam California và các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ cũng như ngoài Hoa Kỳ. Hòa Thượng đến từ tu viện Lộc Nguyễn, San Diego. Chúng con kính cung kính và trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Phước Tịnh. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng thời cũng là Phó Viện trưởng Giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn đã không quản ngại đường xá xa xôi, quang lâm tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con trân trọng kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Đức. Giới thiệu Tăng đoàn Thiền Tánh Không, trước hết chúng con kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tuệ Chân, Thượng tọa Thích Không Chiếu, Đại Đức Thích Không Kiệt. Tiếp theo chúng con trân trọng giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Triệt Như, Sư Cô Thích Nữ Phúc Trí, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Như, Sư Cô Thích Nữ Ý Như, Sư Cô Thích Nữ Huệ Liên đến từ Đức Quốc, Sư Cô Thích Nữ Lạc Như, Sư Cô Thích Nữ Niệm Như, Quý Ni Cô Thanh Như, Tịnh Như, Huệ Như, Minh Tuyết. Và bản thân của chúng con là Thích Nữ Hằng Như. Kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả quý vị. Về phía thiền sinh, chúng tôi hân hoan giới thiệu các thiền sinh đến từ đảo tràng Tánh Không Sydney, Australia. Đạo tràng Tánh Không Adelaide, Australia. Đạo tràng Tánh Không Lausanne, Thụy Sĩ. Đạo tràng Tánh Không Tuga, Germany. Hội thiền Tánh Không Paris, France. Hội thiền Tánh Không Toulouse, France. Hội thiền Tánh Không Ontario, Canada. Đạo tràng Tánh Không Toronto, Canada. Đạo tràng Tánh Không Hoa Thịnh Đốn, Virginia. Hội thiền Tánh Không Texas. Hội thiền Tánh Không Sacramento, California. Đạo tràng Tánh Không San Jose, Bắc California. Hội thiền Tánh Không Santa Ana, Nam California. Và quan trọng hơn hết là tất cả quý quan khách, quý thân hữu đã có mặt trong buổi lễ mạng khóa đoàn cư sĩ giáo thọ Tánh Không ngày hôm nay. Chúng tôi rất hân hoan được đón chào tất cả quý vị. Tiếp tục chương trình là phần tường trình của Ban Điều hành Trung ương. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một vị giáo thọ sáng chói của dòng thiền Tánh Không, đã hơn 10 năm nói gót thầy thiền chủ, một mình bôn ba các nơi truyền bá Phật học, pháp hành của thiền Tánh Không đến nhiều người. Ngày hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Giáo Thọ Thịnh Nữ Triệt Như một lần nữa lên đây đọc diễn văn khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Triệt Như. Kính bạch Thầy Thiền Chủ, kính bạch Hòa Thượng Phước Tịnh, kính bạch Thượng Tọa Tâm Đức, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Tánh Không. Chúng con xin thay mặt tất cả thiền sinh có mặt ngày hôm nay, trước nhất xin cung kính đảnh lễ chư vị Tôn Đức đã nhín chút thì giờ quý báu quang lâm tới tổ đình của chúng con, chứng minh buổi mãn khóa thứ nhất huấn luyện giáo thọ cấp căn bản này mà thầy chúng con gọi là lễ ra quân của khóa chuyên môn hóa giáo thọ cấp căn bản. Kính bạch Chư Tôn Đức, sau 20 năm hoằng hóa khắp nơi, thầy chúng con nhận thấy nhu cầu tâm linh ngày càng nhiều trên khắp 15 đạo tràng hiện đang hoạt động tại Mỹ Châu, Âu Châu và Úc Châu. Mỗi năm đều phải tổ chức ít nhất là một khóa căn bản, sau đó cần tổ chức lên tiếp khóa Bát Nhã Trung cấp 1, rồi năm sau Trung cấp 2, Trung cấp 3, Trung cấp 4, và tiếp theo lên các khóa Tâm Lý Học Phật Giáo gồm 4 lớp nữa. Ngoài ra, có những khóa nhập thất chuyên tu định huệ, cũng như những khóa thiền ngắn hạn song ngữ. Người Việt đồng thời có người Pháp, hay người Đức, hay là Thụy Sĩ. Nhu cầu hướng dẫn thiền mỗi năm mỗi tăng lên, mà tu sĩ chúng con không thể đảm đương hết. Hơn nữa, trong hàng thiền sinh cư sĩ, có nhiều vị tu tập, có kinh nghiệm thực hành tốt, chuyển đổi nhận thức, phát tâm đóng góp, tâm huyết và thời gian cùng khả năng của mình, mong đem lại một chút gì an vui cho người nào tìm đến với mình. Do đó, thầy chúng con đã dành nhiều thời giờ mở nhiều khóa huấn luyện ngắn hạn cho những thiền sinh cư sĩ đó, mà thầy chúng con thường gọi là những kỹ sư tâm linh. Cuối cùng, thầy chúng con phân ra 4 chuyên khoa để cho mỗi thiền sinh chọn chuyên khoa sở trường của mình, từ đó hợp tác chặt chẽ với các bạn trong đạo tràng để cùng nhau hướng dẫn một khóa thiền căn bản tại địa phương của mình. Đó là các chuyên khoa thứ nhất, kiến thức Phật học và thiền học mức độ căn bản. Thứ hai, kiến thức khoa học não bộ mức độ căn bản. Thứ ba, kiến thức thực hành quán chỉ định và huệ mức độ căn bản. Và thứ tư, kiến thức về khí công mức độ căn bản. Tuy nhiên, thiền sinh chúng con đồng thời cũng được thầy chúng con huấn luyện rằng khi trình bày một chủ đề thường phải đầy đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, đối chiếu với giáo lý, tức là phải viện dẫn tới Phật học và thiền học làm nền tảng. Thứ hai, đối chiếu với khoa học não bộ để chứng minh cụ thể. Thứ ba, đề ra phương thức thực hành rõ ràng. Phương thức này, thầy chúng con gọi là thế chân bạc trong thiền. Thiền là thực hành, nhưng trước khi thực hành, chúng ta cần biết rõ lý thuyết, đó là giáo lý trong kinh điển, đồng thời đem ánh sáng của khoa học soi vào để cho rõ ràng thêm. Vừa qua, ngày Chủ nhật 3 tháng 4 là ngày họp mặt truyền thống mỗi năm. Tiếp theo là 4 khóa thi cho 4 chuyên khoa đó. Và hôm nay là thầy chúng con làm lễ ra quân, tung đoàn giáo thọ ra chiếm trường, đánh giặc khổ, đánh giặc vô minh. Kính bạch chư tôn đức, tiếp theo chúng con xin phép được có vài lời với các thiền sinh. Các bạn thiền sinh thân mến, hôm nay là một ngày quan trọng. Sẽ có một số bạn được thầy và tăng đoàn tuyển chọn, đảm trách, tổ chức và hướng dẫn các khóa thiền căn bản tại địa phương của mình. Tại sao thầy gọi là lễ ra quân? Chúng ta cũng hiểu là thầy xem chúng ta như những chiến sĩ sắp ra trận. Mà đánh ai? Chỉ là đánh cái ngã mà thôi. Thắng được cái ngã là thắng tất cả giặc khổ, giặc vô minh, giặc lậu hoặc tùy miên, giặc luân hồi sinh tử. Thắng mình đã là khó, bây giờ lại đi giúp người khác thắng cái ngã của họ càng khó hơn. Tuy nhiên, cái ngã chỉ là một cái thấy sai lầm. Nó được biểu lộ ra bằng khái niệm và bằng cái nhận thức có lời. Như vậy, chúng ta đã được thầy trao cho vũ khí không nói để ra trận dẹp cái ngã của chính mình. Bây giờ, thầy giao trọng trách cho chúng ta chỉ cho người khác biết nguồn gốc của khổ đau là do cái ngã, và tặng cho họ vũ khí không nói để trừ tận gốc khổ đau. Các bạn thiền sinh thân mến, hôm nay thầy trao cho các bạn mỗi người một bộ y giáo thọ với ý nghĩa nhắc nhở chúng ta khi khoác y giáo thọ vào phải nhớ đến hai yêu cầu là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là chúng ta đã thông hiểu chân ý của Đức Phật và chư tổ, vậy phải trao truyền lại đúng với chân ý của Đức Phật và chư tổ. Từ bi là lòng thông cảm, quý mến, muốn giúp đỡ tất cả mọi người như nhau, không có điều kiện, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo. Vì chúng ta nhận ra mỗi người đều có khả năng khai mở tiềm năng giác ngộ của mình một khi họ được hướng dẫn tu tập đúng. Về phần của cô có một món quà tặng thêm cho các bạn. Mỗi người một chiếc áo giáp. Đó là chiếc áo giáp nhẫn nhục. Con đường mà chúng ta đang đi là con đường tâm linh, thật ra cũng là con đường đời. Người chiến sĩ ra trận cần có chiếc áo giáp mới mong tránh những lần tên mũi đạn nhắm vào mình. Chiếc áo giáp nhẫn nhục sẽ giúp các bạn bình an trước những lời chỉ trích chê bai, thanh thản trong mưa nắng tuyết sương, vượt qua được những thử thách chông gai trong đời. Tuy nhiên, nhẫn nhục không chưa đủ. Mình sẽ buồn phiền nếu bên dưới nhẫn nhục không phải là định và huệ. Nếu chúng ta cho rằng mình tài giỏi hơn người khác, mình thấy đúng, người kia sai, mình muốn làm cái này, làm cái khác, thành công hơn người kia, vân vân, đó là bộ mặt của tự ngã. Cái thấy của tánh giác, thầy đã từng dạy rồi, cái thấy của tánh giác không có tranh đua. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nhiều lần nhắc nhở, không khen mình, không chê người. Hôm nay, thầy cho phép các bạn xuống núi, đem bầu nhiệt huyết của mình cống hiến cho đời, để trả ơn cuộc đời đã cưu mang mình. Dòng đời như dòng nước xoáy, có thể cuốn hút và nhận chìm chúng ta, nếu chúng ta không thấy tám ngọn gió đời là như quyển. Từ đó, chúng ta mới có cái áo giáp nhẫn nhục ba la mật. Đây là món quà cô thân mến trao tặng mỗi bạn trong ngày hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, trước khi dứt lời, chúng con xin đảnh lễ thành kính tri ân chư vị Tôn Đức đã quan lâm tới tổ đình chúng con, chứng minh cho buổi lễ ra quân này được thêm phần trang nghiêm. Nguyện cầu chư vị pháp thể khang an, chúng sanh dị độ. Thân mến chúc tất cả các bạn thiền sinh sức khỏe tốt và giữ mãi bầu nhiệt huyết phát tâm phục vụ để trả ơn cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục chương trình, Hòa thượng Thiền Chủ sẽ công bố kết quả. Sau đây là phần quan trọng trong buổi lễ, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Ân Sư. Xin Ngài có một đôi lời để công bố hay không ạ? Thầy bị khăn tiếng mấy ngày nay rồi. Thầy bị bệnh mấy ngày nay khăn tiếng. Mà không phải thầy không, mà ni sư cũng đau nãy quý vị thấy nghe thấy ni sư bị khăn tiếng. Thầy nói là qua nhiều lần thi khóa chuyên môn hóa giáo thọ. Thầy nói là hôm nay thầy sẽ công bố lên những vị đã trúng tuyển trong cái khóa thứ nhất chuyên môn hóa giáo thọ cấp căn bản này. Những vị nào đã trúng tuyển thì biết rằng mình đã được là xứng đáng. Còn những vị nào trong kỳ thi này chưa trúng tuyển thì cố gắng cho năm sau tu học thêm nữa. Rồi sắp tới đây, năm tới thi, miễn sao quý vị đều mang tinh thần vì người khác mà không hối chuyển, đó là điều quý lắm. Hôm nay thầy mời Hòa Thượng Phước Tịnh là vị giáo thọ đã từng giảng dạy quý vị từ đạo tràng Hiếu Tinh cũng như nơi đây, đã chứng minh lễ ra quân kỳ này. Ngoài ra thầy cũng có mời thầy tọa Tâm Đức nhân chuyến thăm viếng thầy vào năm 2013. Thầy mời thượng tọa Tâm Đức đến đây để chứng minh buổi lễ ra quân kỳ này. Và bây giờ thầy công bố danh sách của những vị trúng tuyển. Thưa thầy, con đọc cái danh sách hả thầy? Như vậy thì khi mà con tuyên đọc danh sách của tất cả quý vị trúng tuyển thì có phát luôn chứng chỉ không thầy? Phát luôn hả thầy? Như vậy thì chúng tôi sẽ đọc từng đạo tràng và quý vị lên đây. Xong rồi sẽ có một vị đại diện để đến bàn của... Bây giờ là Hòa Thượng Phước Tịnh. Hòa Thượng Phước Tịnh trước ha. Như vậy nhờ một vị mang những cái chứng chỉ của đạo tràng Dari trước á, lên theo Hòa Thượng. Các thiền sinh trúng tuyển giáo thọ kỳ này ở đạo tràng Paris gồm có Quang Đạo, Quang Triết, Minh Hạnh, Minh Diệu, Minh Y, Minh Từ, Từ Tâm Chánh, Huệ Thông. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Phước Tịnh trao văn bằng cho các giáo thọ trúng tuyển ngày hôm nay. Nhờ một trưởng nhóm đến thỉnh hết đi rồi giao lại các bạn. Cái đạo tràng tiếp chúng tôi xin được mời Quang Trí, đạo tràng đến từ Đức Quốc. Quang Trí, Hà Văn Chương, Hoàng Minh, Minh Tuyền, Quang Quyên. Mời tất cả lên đây. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tâm Đức phát văn bằng cho đại diện của đạo tràng Đức. Đạo tràng Sydney cũng chuẩn bị Quang Lý, Minh Đạo, Trầm Như, Quang Thông, Ngọc Anh. Mời đoàn giáo thọ Sydney. Đạo tràng Adelaide, Úc Châu chuẩn bị Như Nguyễn, Như Hương, Hoàng Liên, Tâm Mẫn, Như Lưu. Tiếp theo chúng tôi mời giáo thọ của Houston, Tâm Như, Diệu Như, Minh Tuyết. Đạo tràng San Jose chuẩn bị Hoàng Phương, Minh Như, Phúc Nguyễn, Tâm Thường, Huệ Như, Không Định. Kính cung thỉnh thầy Tuệ Chân. Đạo tràng Sacramento chuẩn bị Chí Hải, Diệu Nhân, Nguyễn Như, Tâm Sơn. Kính cung thỉnh thầy Không Chiếu. Đạo tràng Nam Cali chuẩn bị Tuệ Vinh, Phạm Kim Dung, Huệ Giác, Nguyên Như, Huệ Hạnh, Huệ Nhã, Huệ Chiếu, Tâm Phương, Không Giới, Huệ Ngộ, Huệ Thông, Huệ Huy, Huệ Chiếu. Kính mời Đại Đức Thích Không Triệt. Chúng tôi mời đạo tràng Thu Lưu chỉ có một vị đại diện là cô Minh Anh, thị sĩ cô Huệ Thuận, Washington cô Trân Như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là phần xướng danh những thiền sinh ưu tú. Trước hết, chúng tôi xin được giới thiệu thiền sinh giáo thọ Hoàng Liên đã qua những kỳ thi như sau: đồng ưu hạng khóa kiến thức não bộ, đồng hạng nhất khóa kiến thức Phật học, đồng hạng nhất khóa thực hành quán chỉ định huệ. Ba lần xướng danh, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt trao phần thưởng và chứng chỉ tốt nghiệp. Chúng tôi xin mời giáo thọ Tâm Như, U hạng khóa thực hành quán chỉ định huệ, đồng U hạng khóa kiến thức não bộ, đồng hạng nhất khóa khí công, ba lần xướng danh. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư Thích Phước Tịnh, xin Ngài phát phần thưởng và chứng chỉ tốt nghiệp cho thiền sinh Tâm Như. Chúng tôi mời thiền sinh giáo thọ Như Uyển, đồng ưu hạng khóa kiến thức não bộ, đồng hạng nhất khóa Phật học, hai lần xướng danh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Thích Tâm Đức. Chúng tôi mời thiền sinh giáo thọ Chí Hải, ưu hạng khóa khí công, đồng hạng nhất khóa thực hành quán chỉ định huệ, hai lần xướng danh. Cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tuệ Chân. Chúng tôi mời thiền sinh giáo thọ Tuệ Huy, ưu hạng khóa Phật học, một lần xướng danh. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích Không Chiếu. Tiếp tục chương trình là lễ phát nguyện của đoàn giáo thọ Tánh Không. Con cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Triệt Như. Kính mời Thầy Tuệ Chân ra niệm hương. Còn các vị giáo thọ mời đứng tại chỗ, cũng như tăng đoàn của mình cũng đứng tại chỗ. Mình chỉ xá thôi. Thầy Tuệ Chân sẽ niệm hương. Chúng ta tán Phật, tán Pháp, rồi chúng ta tụng một thời Bát Nhã Tâm Kinh. Trầm thủy rừng thiền hương sức nức, chiên đàn vườn tuệ đã hung trồng, đạo từ bi thoát hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, chỉ tâm đảnh lễ tất cả chân pháp ba đời tốt không thấp ba giới. Chỉ tâm chư vị tôn đức tăng này tọa, còn quý vị giáo thọ đứng, chúng ta sẽ phát nguyện xuất tâm bảo. Quý vị chắp tay thành tâm hướng về tam bảo, chúng ta sẽ nói lên cái lời phát nguyện của mình trước tam bảo. Cô nói trước, quý vị lặp lại theo sau. Đệ tử chúng con tên là, mỗi người tự nói tên của mình. Đệ tử chúng con tên là. Hôm nay xin thành tâm phát nguyện trước tam bảo. Hôm nay xin thành tâm phát nguyện trước tam bảo. Bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng con thọ nhận y giáo thọ do Thầy Thiền Chủ ban cho. Chúng con thọ nhận y giáo thọ. Chúng con nguyện xứng đáng để khoác chiếc y giáo thọ này. Chúng con nguyện xứng đáng để khoác chiếc y giáo thọ này. Thứ nhất, chúng con nguyện sẽ theo học đầy đủ các khóa Bát Nhã và các khóa tâm lý học Phật giáo. Thứ nhất, chúng con phải cũng như các khóa nhập thất chuyên tu định huệ. Và các khóa tu nghiệp bổ túc sau này. Về phần thực hành, chúng con nguyện thực hành tất cả những kỹ thuật về định và huệ mà Thầy đã hướng dẫn. Về phần thực hành, chúng con nguyện thực hành các khóa kinh Thầy đến chủ động. Chúng con nguyện ít nhất sẽ kinh nghiệm định không tầm không tứ. Chúng con nguyện ít nhất sẽ kinh nghiệm định không tầm. Từ đó dụng công miên mật để kinh nghiệm nhận thức biết không lời. Từ đó dụng công miên mật để kinh nghiệm nhận thức biết không lời. Đó là phần tự độ. Đó là phần tự độ. Sau đây là phần độ tha. Sau đây là phần độ tha. Chúng con nguyện tu tập theo sáu độ ba la mật. Chúng con nguyện tu tập theo sáu độ ba la mật. Thứ nhất, bố thí ba la mật. Thứ nhất, bố thí ba la mật. Thứ hai, trì giới ba la mật. Thứ hai, trì giới ba la mật. Thứ ba, tinh tấn ba la mật. Thứ ba, tinh tấn ba la mật. Thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Thứ năm, định ba la mật. Thứ năm, định ba la mật. Thứ sáu, huệ ba la mật. Thứ sáu, huệ ba la mật. Chúng con nguyện cầu tam bảo chứng minh. Chúng con nguyện cầu tam bảo chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ phát nguyện vừa thông qua, xin mời tất cả quý thiền sinh giáo thọ tham tọa. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được mời trưởng lớp của cái khóa tu nghiệp vừa qua, tức là xin mời giáo thọ Như Lưu lên đây để tổng kết sơ lược về khóa tu học vừa qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Thiền Chủ Hòa Thượng Thích Thông Triệt. Kính bạch Hòa Thượng Thích Phước Tịnh. Kính bạch Thượng Tọa Thích Tâm Đức. Kính bạch Chư Tôn Quý Tăng Ni Tăng Đoàn Thiền Tánh Không. Kính thưa các bạn thiền sinh, khóa chuyên môn hóa giáo thọ cấp căn bản đã diễn ra tại Tổ đình Tánh Không tại Paris Riverside trong vòng 13 ngày từ ngày thứ Hai 4 tháng 4 năm 2016 đến ngày thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2016. Mở đầu khóa học, Thầy Thiền Chủ đã xác định lý do vì sao Thầy đã tổ chức khóa thi chuyên môn hóa giáo thọ cấp căn bản này. Thầy quan niệm trách nhiệm của người giáo thọ rất lớn. Người giáo thọ dòng Tánh Không không là người đại diện Đức Phật và Thầy Thiền Chủ trong công việc hoằng pháp. Do đó, người giáo thọ phải nắm vững tình hình địa phương, phải thông suốt pháp học và pháp hành, và phải tùy cơ mà giáo hóa. Người giáo thọ phải sống hòa đồng với địa phương của mình, phải xem mình như một người đi trước, chứ không được coi mình như một ông thầy hay một bà giáo. Có tất cả 83 thiền sinh tham dự khóa học, hoặc với tư cách dự thính, hoặc với tư cách dự thi. Trong số đó có 29 thiền sinh dự thi môn kiến thức Phật học và thiền học, 16 thiền sinh dự thi môn kiến thức khoa học, 25 thiền sinh dự thi môn khí công, và 36 thiền sinh dự thi môn thực hành quán chỉ định huệ. Về phương diện các đạo tràng từ các nơi đến, thì có tất cả 12 đạo tràng từ khắp nơi trên thế giới. Đạo tràng Paris, Pháp Quốc, đạo tràng Toulouse, Pháp Quốc, đạo tràng Thụy Sĩ, đạo tràng Đức Quốc, đạo tràng Ontario, Gia Nã Đại, đạo tràng Sydney, Úc Châu, đạo tràng Adelaide, Úc Châu, đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, đạo tràng Houston, Texas, đạo tràng San Jose, California, đạo tràng Sacramento, California, và đạo tràng Nam California. Đạo tràng Pháp Quốc có 9 thiền sinh tham dự, trong đó có 8 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Toulouse, Pháp Quốc có 1 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Thụy Sĩ có 1 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Đức Quốc có 8 thiền sinh tham dự, trong đó có 5 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Ontario, Gia Na Đại có 3 thiền sinh tham dự dự thính. Đạo tràng Sydney, Úc Châu có 9 thiền sinh tham dự, trong đó có 5 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Adelaide, Úc Châu có 6 thiền sinh tham dự, trong đó có 5 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Hoa Thịnh Đốn có 1 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Houston, Texas có 8 thiền sinh tham dự, trong đó có 3 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng San Jose, California có 9 thiền sinh tham dự, trong đó có 7 thiền sinh tham dự các môn thi. Đạo tràng Sacramento, California có 6 thiền sinh tham dự, trong đó có 4 thiền sinh tham dự các môn thi. Và đạo tràng California, Nam California có 22 thiền sinh tham dự, trong đó có 13 thiền sinh tham dự môn thi. Trong suốt hơn 12 ngày ròng rã và thi cử, các thiền sinh đã nỗ lực và học hỏi được rất nhiều trên phương diện pháp, cũng như trên phương diện kỹ thuật trình bày, làm sao cho ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ. Và ngay cả trong các cách sử dụng các phương diện kỹ thuật như nhu liệu PowerPoint. Điều này đã được thể hiện qua sự tăng trưởng phẩm chất của các bài trình bày trong các kỳ thi sau của khóa học. Các thiền sinh cũng đã chứng tỏ tinh thần cộng tác rất cao, và ngoài những lớp khóa tu học suốt ngày, cũng đã tự tổ chức nhiều buổi họp ôn bài vào buổi tối để chia sẻ kinh nghiệm và tương trợ lẫn nhau. Các thiền sinh cũng đã chia phiên góp phần vào các công việc phụ bếp và công việc quét dọn thiền đường và nhà ăn. Con xin được đại diện các thiền sinh đặc biệt cảm ơn ban ẩm thực đã xả thân làm việc để cống hiến các thiền sinh các món ăn rất ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Phần ẩm thực đã được chu toàn bởi các đạo tràng Nam California, San Jose và Sacramento. Ban nấu ăn gồm có các thiền sinh Diệu Nhân và Phương Nam từ đạo tràng Sacramento, các thiền sinh Huệ Châu, Huệ Như và Viên Quang từ đạo tràng San Jose, thiền sinh Diệu Định từ đạo tràng Ontario, thiền sinh Minh Đăng từ đạo tràng Đức, các thiền sinh Huệ Hải, Huệ Nhã, Huệ Hạnh từ đạo tràng Nam California cùng với cô Dung và anh Nam. Ngoài ra, phần di chuyển thực phẩm và đưa đón đã do đạo tràng Nam California đảm trách, gồm có các anh Tuệ Nguyên, Tuệ Không, Tuệ Ngộ và nhiều anh chị thiện nguyện khác. Sau cùng, con xin thay mặt thiền sinh tri ân Thầy Thiền Chủ đã tổ chức khóa chuyên môn hóa giáo thọ cấp căn bản này và đã ngồi cùng với chúng con trong suốt 13 ngày dài, mặc dù tình trạng sức khỏe không được lý tưởng. Chúng con xin tri ân Ni Sư đã điều hành khóa học và quý vị Tăng Ni trong Tăng Đoàn đã ngồi suốt thời gian khóa học để chứng giám và ủng hộ khóa học. Sau cùng, con xin đại diện các thiền sinh ở đây có một chút tịnh tài để cúng dường quý vị Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn giáo thọ Như Lưu làm việc rất là tốt. Sau đây tiếp tục chương trình, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư Thích Phước Tịnh Từ Bi ban cho chúng con đôi lời pháp nhũ, nhất là đối với những vị giáo thọ vừa mới tốt nghiệp rất cần những lời dạy dỗ quý báu của bậc thầy sứ giả Như Lai nhiều năm kinh nghiệm. Chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Hòa Thượng khởi tâm ban bố pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.